Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2855, tên nào đó, thủ đoạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, khúc đàn nhi vò đã mẻ không sợ sức cách làm, đem những đối với đó thần hồn hữu ích đồ vật phóng tới cái kia suy yếu ngọn lửa bên cạnh. Bây giờ, toàn bộ không thấy mèo mù đụng vào chuột chết, rất rõ ràng, đồ vật đều bị thánh đàn đại nhân chính mình dùng hết. Khúc đàn nhi lui ở một bên, chỉ lặng lặng xem nhìn qua. Nhìn thấy cái kia hơi hơi lắc lắc ngọn lửa, nàng khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, bởi vì vậy đại biểu thánh đàn lão đại khôi phục được không sai. Lúc này, Mạc Liên Thành đứng ở đài sen trước, trực tiếp quất ra lôi đế linh hồn thể, ném đến cái kia một đám lửa bên trong. Thoáng chốc, đoàn kia hỏa diễm nhanh chóng đem lôi đế thần hồn thân thể bao trùm. Lôi đế thần hồn thân thể trong khủng hoảng không ngừng giãy giụa, muốn chạy trốn. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào trốn được, bên cạnh còn có một cái Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm. Chỉ là, ngọn lửa kia tại lôi đế cuồng loạn giãy giụa bên trong, bề ngoài như có chút không chịu đựng nổi, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Khúc đàn nhi 10 phần hồi hộp, Thành Thành, như vậy lão đại có thể hay không? Không ngại, Mạc Liên Thành bất thình lình ra tay, bốn phía dường như có cỗ lực lượng, tù giam lại lôi đế linh hồn thể, tiếp lấy. Mạc Liên Thành lại không nhanh không chậm, muốn xóa đi lôi đế ý thức. Dần dần, lôi đế khí tức yếu đi xuống. Sau cùng, ngốc trệ, đờ đẫn không động, lôi đế thần hồn ý thức, hoàn toàn bị Mạc Liên Thành cưỡng ép xóa đi. Như vậy cũng chỉ tàn lưu lại một cái hồn phách, thuần túy lực lượng đều bị bảo lưu lại đến, càng thuận tiện thánh đàn đại nhân hấp thu. Nhìn thấy ngọn lửa kia ổn định lại, khúc đàn nhi mới thật sâu mà hô một hơi. Mạc Liên Thành nói, đàn nhi, chúng ta hiện tại có thể rời đi, liền để chính hắn tiêu hóa a, được. Bất quá, cái kia thủy đế đâu? Khúc đàn nhi lúc này mới nhìn hướng bị giống rác rưởi đồng dạng nhét vào bên cạnh thủy đế. Thủy đế còn không có chết, linh hồn còn bị giam cầm ở trong thân thể, chỉ là thân thể đã sớm đã phê. Bây giờ thủy đế, thật là sống không bằng chết, nàng cái kia điên cuồng lại đầy tràn hận ý hai mắt. Chết trừng mắt về phía khúc đàn nhi, mang theo màu máu oán hận, còn như là dã thú, hận không thể khúc đàn nhi lập tức chết ở trước mặt nàng. Mạc Liên Thành khẽ nhíu mày, không thích loại ánh mắt này. Nhất là, có một người cũng dám dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình nữ nhân. Hoàn toàn là muốn chết, hắn thoáng chốc đi tới thủy đế trước mặt, muốn cũng không có nhấn một cái thủy đế đỉnh đầu, chỉ phí mấy tức, liền cưỡng ép quất ra thủy đế thần hồn. Thủy đế dương nanh múa vuốt muốn phản kích, đáng tiếc, đối mặt Mạc Liên Thành thủy đế loại này phản kích liền như là trò đùa. Khúc đàn nhi kinh ngạc một chút, Thành Thành muốn làm gì? Hiện tại thánh đàn lão đại đã có một cái thần hồn, chưa hoàn toàn thu nạp đây, hàm hố có thể không tốt. Chỉ gặp, Mạc Liên Thành dùng đồng dạng thủ pháp, đem thủy đế thần hồn ý thức xóa đi, biến thành ngốc trệ thần hồn thân thể. Nhìn thấy tên nào đó cách làm này. May mắn, nơi này không có người ngoài. Đổi lại bất luận cái gì một ngoại nhân, khẳng định sẽ e ngại vô cùng. Liền là khúc đàn nhi đều không thể không cảm thán, tên nào đó thủ đoạn thật đã quỷ thần khó lường. Đường đường đế tôn thần hồn, có thể không phải phổ thông tu giả. Cái kia cường hãn, ý thức như thế nào người khác nói xóa đi liền có thể xóa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác, tại tên nào đó trong tay. Giống như dưới ánh mặt trời bước chậm đồng dạng đơn giản. Mạc Liên Thành làm tốt những này, rất tùy ý đem thủy đế thần hồn thân thể ném đến thánh đàn đại nhân cái kia linh hồn hòa diễm bên cạnh. Không cần phải nói, đây là giữ lại thánh đàn đại nhân chậm rãi hưởng thụ. Thánh đàn đại nhân giờ phút này, có một chút tiềm thức. Hắn thật là cảm giác được may mắn có một cái hiểu chuyện. Có hai cái đế tôn thần hồn, khôi phục thời gian cũng sẽ đại đại mà rút ngắn. Cách chương.